Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chapter 27. Cố gia ở vào thành phố S, một cái nổi danh trong tiểu khu. Nơi này bị bên ngoài người diễn xưng là phú hào tiểu khu. Danh như ý nghĩa, trụ đều là một ít kẻ có tiền. Đang là 8 tháng, trong tiểu khu biên loại hoa quế tất cả đều vui sướng. Kim hoàng sắc nhỏ vụn đóa hoa treo ở trên đầu cành. Gió thổi qua, là có thể ngửi được phác mũi tràn đầy hoa quế hương. Hương đến có chút say lòng người. Cố Mông đem cửa sổ mở ra. Hoa quế hương huề bọc gió lạnh liền thổi tiến vào. Nhưng thật ra đem trong xe lạnh băng nước hoa vị cấp thổi tan. Tiểu khu hoàn cảnh thực hảo. Có tảng lớn xanh hóa thảm thực vật. Một đường đi tới còn có thể thấy trên cây ngừng không ít điều. Các loại nhan sắc đều có. Phác phác phác, một con ngạch màu vàng chim thức phi rơi xuống. Trực tiếp dừng ở Cố Mông trên tay. Này điều đại khái ở trong tiểu khu bị người đầu uy đến thật tốt quá. Lại béo lại đoàn, nhìn tựa như một cái mềm như bông màu vàng nắm giống nhau. Cố phụ thấy một màn này, có chút kinh ngạc, nhịn không được nói, này trong tiểu khu điểu một cái so một cái tinh. Uy chúng nó ăn cũng đều là không để ý tới người. Người trên tay này chỉ nhưng thật ra thân nhân, ngôn ngữ gian. Cố phụ tỏ vẻ 10 phần hâm mộ, hắn đối loại này xinh đẹp chim tước hoàn toàn không có sức chống cự. Cố Mông cúi đầu nhìn này chỉ lông xù xù chim tước. Loại này sinh vật đối với nàng giống như có một loại bản năng thân cận. Nàng đem nó thả bay. Tiểu gia hỏa thế nhưng còn không đi. Ở nàng trong lòng bàn tay lăn lộn. Cố Mông, ăn vạ sao ngươi? Đầu năm nay, liền điểu đều sẽ ăn vạ sao? Này dính thượng liền không đi rồi. Đuổi không đi, Cố Mông chỉ có thể đem nó mang về. Từ trong xe ra tới thời điểm, nàng nhịn không được híp híp mắt. Bị đối diện dương quang đâm vào đôi mắt có chút đau. Trong nhà người hầu Trương Tỷ đi ra. Vội nói tiên sinh, phu nhân, tiểu thư đã trở lại. Cố phụ một bên hướng trong đi, một bên hỏi nàng, Trương Tỷ, Cố Phạn gần nhất có khỏe không? Có hay không đêm không về ngủ? Cố Phạn là con của hắn, là hắn cùng Triệu Dĩnh hôn sau sở sinh hài tử. Cũng chính là Cố Mông cùng cha khác mẹ đệ đệ. Thiếu gia hảo chứ, thực nghe lời, Trương Mụ nghe không được cố phụ nói Cố Phạn không tốt. Vội vàng vì hắn giải thích nói, cùng làm bộ làm tịch Cố Nguyệt còn có tính tình táo bạo Cố Mông so sánh với. Cố Phạn kia quả thực chính là cái tiểu thiên sứ, còn ở đọc cao trung hắn, có mềm mại đầu tóc, dáng người thon dài thon gầy, mang theo thiếu niên đặc có thanh xuân khí cùng tuấn tú. Chính yếu chính là, hắn tính tình thực hảo, mặc kệ khi nào đều là cười ha hả. Cố Mông ban đầu nghe cố phụ nói chính mình có cái đệ đệ, còn tưởng rằng hắn cùng Cố Nguyệt giống nhau thảo người ghét. Bất quá gặp được nàng mới phát hiện, này đệ đệ tính tình là thật sự hảo, cũng không như vậy làm người chán ghét. Đại tỷ, Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thấy Cố Mông, Cố Phạn một câu buột miệng thốt ra, nhưng là thực mau, hắn bưng kín miệng mình, lấy lòng cười nói, bất quá đại tỷ ngươi biến thành cái dạng gì đều đẹp. Thật sự, một bên Cố Nguyệt nhịn không được mắt trợn trắng, nàng này đệ đệ thật là ai đều không giống. Không giống nàng mẹ cũng không giống cố phụ, cùng cái cục bột giống nhau, nàng xấu thành cái dạng này. Cũng liền ngươi có thể trái lương tâm nói nàng đẹp, nàng nhịn không được nói. Nghe vậy, Cố Mông liếc nàng liếc mắt một cái, nói ta bộ dáng khó coi, nhưng là lòng ta linh mỹ a, Cố Nguyệt, ngươi thật không biết xấu hổ. Cố Mông cười lạnh nói ta cảm thấy, ngươi có thể là tìm tấu, xương sườn không đau, ngoặc kép, bị nàng như vậy vừa nói. Cố Nguyệt đột nhiên liền cảm thấy chính mình xương sườn có chút đau. Nàng lúc ấy là trực tiếp bị Cố Mông một chân đá chặt đứt xương sườn. Không có ai so nàng rõ ràng hơn Cố Mông bạo lực. Hơn nữa, nha đầu này hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Tính tình so trước kia còn táo bạo. Trước kia đó là đại xảo đại nháo. Tạp đồ vật phát giận. Hiện tại nàng tính tình đó là so trước kia càng táo bạo. Trực tiếp muốn thượng thủ đánh người. Nghĩ vậy, Cố Nguyệt tâm lý có khí cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Không cam lòng nói cái gì. Thấy một màn này, Cố Phạn cảm thấy hiếm lạ cực kỳ. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cảm thấy hắn đại tỷ giống như có điểm thay đổi. Tuy rằng bộ dáng trở nên có điểm xấu, nhưng là cả người khí chất thoạt nhìn lại càng thêm sáng ngời cùng với sắc nhọn. Cố Mông ngồi ở ghế trên, nàng nhìn về phía cố phụ, nói, ba ba, ta đói bụng, nghe vậy. Cố phụ nhìn về phía Trương Di, hỏi nàng, Trương Di, cơm chiều làm tốt sao? Làm tốt, vậy ăn cơm đi. Trương Di lập tức ai một tiếng. Chỉ là nàng còn chưa nói lời nói, một bên Triệu Dĩnh liền mở miệng, chính là ta còn không có đói bụng. Nói nữa, hiện tại thời gian cũng còn sớm đi, Triệu Dĩnh cười nói một câu. Sau đó nàng nhìn về phía Cố Mông, nói, Mông Mông nếu là đói bụng, ăn trước điểm mặt khác lót lót bụng đi. Hiện tại sớm như vậy ăn cơm chiều, buổi tối ngươi lại sẽ thực mau liền đói bụng, không cần. Cố Mông trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Nàng hiện tại đói đến mau. Ở trên phi cơ ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa. Hiện tại đang đứng ở một loại đói khát trạng thái. Mà ở vào đói khát trạng thái nàng, kia quả thực chính là cả người đều là thứ. Đối bên người người kia có thể xưng là vô khác biệt công kích. Trên bàn bãi trái cây cùng dao gọt hoa quả. Nàng duỗi tay cầm một cái quả táo lại đây. Trên tay xoát xoát xoát. Đại gia chỉ thấy đao quang kiếm ảnh. Trong chớp mắt một cái quả táo đã bị nàng tức hảo. Chỉ còn lại có trắng bóng thịt quả. Dao gọt hoa quả ở trên tay bắt hai vòng. Cố Mông nhìn Triệu Dĩnh. Trong mắt mang theo một loại nguy hiểm hương vị. Nàng nói, ngươi không muốn ăn. Có thể không ăn. Nhưng là ta đói bụng. Ta muốn ăn cơm. Đây là ở uy hiếp ta. Nhìn trên tay nàng sắc bén đao. Triệu Dĩnh thân thể có chút cứng đờ. Nàng kéo kéo môi. Lộ ra một cái có chút khổ sở biểu tình tới. Hỏi, Mông Mông. Ngươi nhất định phải như vậy sao, cùng ta đối nghịch sao? Ở y tỉnh thời điểm ta liền phát hiện, ngươi đối ta ôm một loại địch ý. Nhiều năm như vậy tới, ta còn tưởng rằng, ngươi đã đối ta buông tâm phòng. Xem ra đều là ta tự mình đa tình, tranh. Dao gọt hoa quả cọ qua Triệu Dĩnh cổ. Mọi người chỉ nhìn thấy trong mắt hiện lên một đạo bạch quang. Sau đó liền nghe thấy được thân đao hoàn toàn đi vào vách tường thanh âm. Đó là thật dài một tiếng vù vù. Triệu Dĩnh thân thể hoàn toàn cứng đờ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, thấy một sợi tóc khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, đồng thời nàng cảm giác cổ truyền đến một trận đau đớn. Duỗi tay một sờ, phóng tới trước mắt vừa thấy, một mặt màu đỏ xuất hiện ở tay nàng đầu ngón tay thượng. Triệu Dĩnh, nàng mắt nhắm lại, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cố Nguyệt thét to, ngươi làm cái gì? Cố Phụ vội vàng đi xem Triệu Dĩnh tình huống, phát hiện nàng hoàn toàn là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Trên cổ miệng vết thương cũng chỉ là nhợt nhạt một đạo dấu vết. Lau huyết cái kia vết thương đều không sai biệt lắm nhìn không thấy. Ngươi đứa nhỏ này, hắn bất đắc dĩ trừng mắt Cố Mông. Trong lòng có khí, lại đối nàng phát không ra. Tức tốt quả táo lộ ra một loại hương khí. Cố Mông đem quả táo đưa qua. Cười tủm tỉm hỏi, ba ba, ăn quả táo sao? Cố Phụ, không ăn. Hắn tức giận nói, duỗi tay đem Triệu Dĩnh bế lên tới. Quay đầu đối Trương Dì nói, Mông Mông đói bụng. Trước ăn cơm đi, nghe vậy. Bị Cố Mông chiêu thức ấy cấp kinh hách trụ, Trương Dì mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó cứng đờ thân thể đi phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm ăn đi cắt thành hai nửa quả táo. Cố Phụ không ăn, Cố Mông liền trực tiếp đem một nửa kia đưa cho Cố Phạn. Bắt được quả táo Cố Phạn, đó là thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói tạ nói cảm ơn đại tỷ, chờ ăn cơm thời điểm. Trên bàn cơm chỉ có Cố Mông cùng Cố Phạn hai người. Cố Phụ đâu, đó là đi chăm sóc Triệu Dĩnh đi. Người nọ tỉnh đại khái là ở ủy khuất chứ. Cùng Cố Phụ khóc lóc kể lể, mà Cố Nguyệt đâu, nhìn Cố Mông liền không ăn uống, làm Trương Dì đem đồ ăn cho nàng đưa đi phòng ngủ. Bọn họ không ở, Cố Mông nhưng thật ra mừng rỡ thanh tĩnh, đó là chút nào không thèm để ý. Cố Phạn thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nói, đại tỷ, ta phát hiện, ngươi giống như có điểm thay đổi, nga. Cố Mông một chút đều không quan tâm ăn đi cơm nước xong. Nàng làm Cố Phạn dẫn đường, mang chính mình đi chính mình phòng ngủ. Cố Phạn trong lòng có chút nghi hoặc. Cố Mông nói ta đi ra ngoài du lịch thời điểm gặp một chút sự tình. Cho nên mất trí nhớ. Sở hữu sự tình đều không nhớ rõ. Ngay cả Cố Mông tên này. Cũng là ta đồng học nói cho ta, nghe vậy. Cố Phạn chỉ cảm thấy bừng tỉnh. Hắn nói trách không được ta cảm thấy đại tỷ ngươi biến hóa thật đại. Nguyên lai là bởi vì ngươi mất trí nhớ. Vậy ngươi thân thể có khỏe không? Có hay không mặt khác vấn đề? Còn hảo đi, ít nhất trước mắt tới nói không có gì vấn đề, vừa nói. Cố Mông duỗi tay đem cửa mở ra. Đây là một gian rất lớn phòng ngủ. Bên trong sáng sủa sạch sẽ. Hơn nữa rất có thiếu nữ tâm cảm giác. Trên mặt đất còn lại là phô vàng nhạt dương nhung thảm. Chân dẫm lên đi hoàn toàn không có thanh âm đi toilet. Phòng giữ quần áo. Cố Mông ở bốn phía chuyển động một vòng. Sau đó duỗi tay đem cửa sổ mở ra. Ngoài cửa sổ còn lại là một mảnh ban công. Bất quá bên trên thực không. Cố Mông còn chú ý tới trên mặt đất. Lan can thượng đều phô một tầng cho bụi. Thật lâu không có người đặt chân cái này địa phương bộ dáng. Hơn nữa không chỉ là ban công. Kỳ thật trong phòng cũng lâu không có người trụ bộ dáng. Bởi vì phòng giữ quần áo rất ít. Toilet rửa mặt đồ dùng càng là hồi lâu không nhúc nhích quá. Hạn sử dụng đều mau qua. Cố Mông như suy tư gì. Hỏi Cố Phạn đây là ta nhà ở. Ta thấy thế nào. Căn bản là không ai trụ bộ dáng. Cố Phạn do dự một chút. Nói tỉ tỉ ngươi từ cao trung bắt đầu liền ở bên ngoài ở. Đã có rất nhiều năm không có trở về ở, Cố Mông có chính mình phòng ở. từ thượng cao trung sau trưởng thành, nàng liền rất thiếu đã trở lại. Hơn nữa, liền tính là trở về, cũng sẽ không ở nhà ngủ lại. Nghe vậy, Cố Mông duỗi tay ở trên bàn sờ soạng một chút, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tầng tro bụi. Sợ có phải hay không ta không trở lại trụ, mà là có người không nghĩ ta trở về đi. Ta không ở bao lâu, này nhà ở sợ là liền có bao nhiêu lâu không có quét tước. Ta trở về chẳng lẽ liền ở tại hoàn cảnh như vậy? Cố Mông cười lạnh, trên mặt hiện ra một tầng tức giận. Cố Phạn rụt rụt cổ, có chút chột dạ, có tâm giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Nữ quỷ ôm quỷ đồng, cũng nhịn không được nói, này cũng thật quá đáng, Cố Mông chưa nói cái gì. Xoay người liền rời đi phòng ngủ. Thấy thế, Cố Phạn ai một tiếng, vội vàng theo đi lên. Truy vấn nói, đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Cố Mông đã đi xuống lầu. Nàng quay đầu hỏi, trong nhà có phụ trách quét tước vệ sinh A-Z-D? Là có, mỗi ngày đều quét tước. Mỗi ngày, Cố Mông được đến muốn đáp án. Gật gật đầu, nàng hướng phòng khách đi. Nói, mỗi ngày đều quét tước. Chính là lại cố tình đem ta nhà ở cấp rơi xuống. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng. Có phải hay không đối ta có ý kiến, đi đến phòng khách. Nàng đem Trương Mụ kêu lại đây. Trải qua vừa rồi chuyện đó, Trương Mụ hiện tại đối Cố Mông cái này đại tiểu thư kia chính là sợ thật sự. Hiện tại xem nàng thấy chính mình, một lòng tức khắc liền đề ra đi lên. Thật cẩn thận hỏi nàng có chuyện gì? Trong nhà phụ trách quét tước người là ai? Cố Mông hỏi, nghe vậy, Trương Mụ trong lòng liền nói một tiếng không xong. Âm thầm kêu khổ, nàng ấp úng nói, cái kia, Cố Mông muốn nói cái gì? Một bên Cố Phạn đè lại nàng bả vai. Đối Trương Mụ nói, Trương Mụ, cái này phụ trách quét tước vệ sinh người. Nhiều cho nàng chi trả 3 tháng tiền lương. Đem nàng từ đi, tiểu thiếu gia. Trương Mụ nóng nảy, Cố Phạn không dao động. Hắn nói, Trương Mụ, ta mặc kệ nàng cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Ta không bởi vì nàng mà đối với ngươi sinh ra ý kiến gì. Trương Mụ sửng sốt. Nàng nhìn Cố Phạn mỉm cười bộ dáng. Cúi đầu, suy sụp nói, ta đã biết, chờ Trương Mụ rời đi. Cố Phạn quay đầu đối Cố Mông nói, tỉ tỉ, trong nhà một cái bình thường người hầu mà thôi. Ngươi không hài lòng, trực tiếp sa thải là được. Cũng không cần phải thấy nàng. Cố Mông như suy tư gì nhìn hắn. Đột nhiên nói, ta cho rằng ngươi là cái nước lèo viên. Không nghĩ tới vẫn là nhân mè đen à. Cố Phạn mỉm cười, cười rộ lên cũng lộ ra một loại mềm mại kính. Hắn nói, ta coi như tỉ tỉ ngươi là ở khích lệ ta. Cố Mông nói, ngươi cùng mẹ ngươi còn có Cố Nguyệt đều không giống nhau. Ngươi so với bọn hắn làm cho người ta thích nghe vậy. Cố Phạn không nhịn cười. Hắn nghiêm túc nhìn Cố Mông. Nói, tỉ tỉ, tựa như ta trước kia nói giống nhau. Ngươi là của ta tỉ tỉ. Cố Nguyệt cũng là ta tỉ tỉ. Đối với ta tới nói, các ngươi chi gian cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên ngươi không cần cảm thấy ta sẽ giúp đỡ nàng khi dễ ngươi, chỉ là trước kia hắn nói như vậy. Cố Mông lại trước nay không tin hắn. Chỉ cảm thấy hắn cùng Cố Nguyệt các nàng là một đám. Thấy hắn cũng là vẻ mặt đề phòng cùng cảnh giác. Mà hiện tại Cố Mông đâu? Nghe hắn nói như vậy. Còn lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nga một tiếng. Cố Phạn, đột nhiên cảm thấy hảo thất bại. Ta trước làm người hầu cho ngươi đem phòng quét tước. Tỷ tỷ ngươi ngồi một ngày phi cơ, hẳn là mệt mỏi đi. Chờ phòng quét tước hảo, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn thập phần chi kỷ nói, rất có làm đệ đệ săn sóc tỷ tỷ tự giác tính. Cố Mông thành thật nói, không có rất mệt a. Ta ở trên phi cơ ăn phi cơ cơm, uống lên sữa chua, sau đó ngủ một giấc liền đến. Ngủ đến còn rất thoải mái. Là, phải không? Vậy là tốt rồi. Cố Phạn nỗ lực mỉm cười. Trong lòng càng cảm thấy đến thất bại. Như thế nào mất trí nhớ? Hắn này tỉ tỉ càng thêm làm hắn khó có thể ứng phó rồi à. Hết chương.